Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 157 đổ thêm dầu vào lửa. Kudo Shinichi, một bên khác, nắm điện thoại di động xem tin nhắn Jin lầm bầm lầu bầu. Hắn theo bản năng liền nghĩ phủ định, cho rằng kia xoa sơ tiểu tử này lại ở đối với hắn tiến hành không có ý nghĩa tin nhắn quấy rầy. Nhưng là, nghe được danh tự này thời điểm, hắn đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Chính mình thật giống, từng ở nơi nào nghe qua danh tự này. Nhưng đến tột cùng là ở nơi nào đây? Jin ngón tay bữa ở di động màn hình. Qua vài giây, mới đóng tin nhắn, mở ra di động search engine. Đưa vào Kudo Shinichi. Click tìm tòi, cũng không lâu lắm. Lít nhà lít nhít từ điều nhảy ra ngoài. Jin nhìn qua hai lần, rất mau trở lại nhớ tới. Này hình như là đã từng chết ở tổ chức trên tay một kẻ xui xẻo. Biên giới nhân vật, rất không sợ chết nghe trộm tổ chức giao dịch ghi âm. Bị một gậy đánh ngất. Ánh sáng, chỉ, Vinh Thành vì là APTX4869 cơ thể sống chuột trắng nhỏ. Hơn nữa, tiểu tử này không biết trước khi chết giấu tới chỗ nào. Chết rồi tổ chức không tìm được thi thể. Vì thế, kia xoa sơ cùng Seri, ở cái kia sau khi còn đặc biệt chạy chuyến Kudo Shinichi nhà ở dò xét. Sau đó mới xác định đối phương đã chết. Lật xem một hồi tư liệu, nhìn website lên trong hình. Kudo Shinichi tấm kia thần khí rào rạt mặt, Jin vẻ mặt không đổi. Vừa định cho Shirakawa Yu về tin nhắn, nhưng mà... Jin sao chan ngươi nửa ngày không về. Sẽ không ở hiện tra tư liệu đi. Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái tên này là hắn con run trong bụng sao? Này đều có thể đoán được. Có điều, điều này cũng không phải cái gì lúng túng sự tình. Jin cũng không giấu giấu giếm giếm. Ân, ta không có nhớ người chết tên quen thuộc. Kudo Shinichi là cái kia trinh thám đi. Có cái gì không đúng sao? Gửi đi xong, cũng không lâu lắm, Shirakawa Yu hồi phục, có như vậy một điểm không đúng. Lại nói, người biết Kudo Shinichi ba mẹ là ai sao? Jin sau khi thấy, trầm mặc, hắn lên nào có biết những này chuyện hư hỏng đi. Có điều, vừa tra trong tài liệu, thật giống có này bộ phận từ điều. Chính mình cắt trở lại nhìn lại một chút, nội tâm suy nghĩ, Jin mới vừa muốn làm như vậy. Một cái mới mẻ tin nhắn lần thứ hai hiện lên, lại không hồi phục, người khẳng định lại trở lại tra tư liệu đi. Ha ha, ta đoán có đúng hay không? Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cách điện thoại, Shirakawa Yu cái kia phó muốn ăn đòn híp mắt nụ cười. Chậm rãi ở trong đầu hiện lên, nhớ đến đây nơi, không biết vì sao, nắm đấm có chút cứng rồi, có chút khó chịu vì chính mình thiêu đốt điếu thuốc thơm. Bình phục nổi lên chập chờn tâm tình, không phản ứng kia xoa sơ đùa giỡn. Lần thứ hai nghiêm túc xem xong Kudo Shinichi cha mẹ tư liệu sau, Jin đem điện thoại di động bảng cắt trở lại tin nhắn. Lạch cạch chụp chữ. Si lý tiểu thuyết gia Kudo Yusaku, cùng 20 năm trước siêu nhân khí diễn viên Kudo Yukiko. Kia xoa sơ, người đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói. Mụ mụ của hắn dài thật là đẹp mắt, vóc người lại đẹp, tào thừa tướng ta hiểu, oạch tương đương, Shirakawa Yu tin ngắn rất nhanh phát tới, Jin, ngoặc kép chấm hỏi, lại bắt đầu đúng không? Lão tử phát tin ngắn, là đến cùng ngươi thảo luận XP, mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ điện thoại di động, chờ đợi Shirakawa Yu muốn nói chuyện đứng đắn, có thể ở mấy phút sau. Jin một điếu thuốc đều đánh xong. Shirakawa Yu bên kia liền như là rớt mạng như thế. Chậm chạp không có mới tin ngắn phát tới. Tiểu tử này, sẽ không thật sự chỉ là phát tin ngắn xâm lấn bệnh đi. Jin cau mày đem điện thoại di động thu hồi trong lồng ngực. Lộ ra hoài nghi vẻ mặt. Nói đến, chính mình gần nhất, đúng hay không có chút quá dung túng kia xoa sơ. Hiện tại chính là toàn viên đề phòng thời khắc mấu chốt. Này ngu xuẩn mỗi ngày lão không đứng đắn miệng ba hoa. Mê muội nữ sắc, sắc loạn bản tâm, tiếp tục như vậy làm sao có thể được. lắc đầu một cái, vừa định gọi tới cái lâu la, đi tìm hiểu kia xoa sơ tình huống. Zin di động lại vang lên, lần này là điện báo chuông, thấy là Shirakawa Yu dãy số. Hắn sửng sốt một chút sau tiếp lên, đầu bên kia điện thoại vang lên thanh âm quen thuộc, xin lỗi, lão Jin ta vừa nãy ở trên đường, không tiện nói tiếp, ngoặc kép, này sẽ ta về đến nhà, có thể nằm ở lầu các trên ghế nằm cùng ngươi chậm rãi tán gẫu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin không nói gì, lẳng lặng nghe đầu bên kia điện thoại âm thanh, xác định Shirakawa Yu vị trí hoàn cảnh, đúng là an toàn sau đó. Hắn mới trầm giọng nói. Vì lẽ đó, người nói Kudo Shinichi đến cùng làm sao? Chẳng lẽ hắn biến thành oán linh? Tìm ngươi báo thù đi. Jin rất hiếm có mở ra cái chuyện cười. Có điều, từ hắn cái kia ích lạnh nhạt như thế trong giọng nói ra. Thực sự là có chút quá mức cứng rắn. Không giống như là đùa giỡn. Ngược lại càng giống là tức giận châm biếm. Hại! Ta này không phải tra được cái then chốt tình báo sao? Shirakawa Yu không để ý chút nào cười hì hì. Kudo Shinichi ba mẹ, trước đó vài ngày từ nước ngoài trở lại Tokyo. Có vẻ như đang điều tra Kudo Shinichi nguyên nhân cái chết. Jin nghe xong trầm ngâm chốc lát. Phỏng đoán Shirakawa Yu ý tứ. Người lo lắng đối phương tra ra chân tướng. Không phải lo lắng, là đã tra gần như. Shirakawa Yu thở dài, Kudo Yusaku là hiện tượng cấp suy lý tiểu thuyết gia, năng lực trinh thám cao siêu, rất khả năng được tổ chức tin tức tương quan, đối với tổ chức tới nói cực kỳ nguy hiểm, có nhất định tính uy hiếp. Ngoặc kép chấm hỏi, Jin nghe được có chút mê hoặc, chỉ là một cái tiểu thuyết gia, cho tới nhường kia xoa sơ đánh giá như thế, tiểu thuyết gia chỉ là am hiểu xây dựng cố sự, suy lý cái gì? Cũng không nghe nói Conan Doyle ở hiện thực, là suy lý chuyên gia cái gì đi. Hơn nữa, Kudo Shinichi đối với tổ chức tới nói, không chỉ là cái không quan hệ đau khổ biên giới nhân vật, càng là cái người chết, cha hắn mẹ bên kia, như thế nào đi nữa cha, còn có thể lật ra bọt nước đến hay sao? Jin trong lòng xem thường, hắn tuy rằng cẩn thận về cẩn thận, nhưng Kudo Shinichi cái gì? Ở trong mắt hắn, tối đa cũng chính là người bình thường tồn tại. Hắn cũng sẽ không để ở trong mắt. Thật giống như một đầu chiếm giữ mãnh hổ. Nó có lẽ sẽ đề phòng đều là tự nhiên bá chủ sư tử. Cũng có lẽ sẽ đề phòng kết bè kết lũ xài lang. Nhưng nó chắc chắn sẽ không đề phòng một con vô hại thỏ. Có điều, lại nói ngược lại, kia xoa sơ là cái chủ ở ngoài tổ chức thành viên. Mắt xem sáu đường tai nghe bát phương tình báo con buôn. Cái tên này nắm giữ tình báo, nhất định phải so với mình càng thêm phong phú. Cái nhìn khẳng định cũng sẽ cùng chính mình có chỗ bất đồng. Liền Jin căn cứ đối với Shirakawa Yu tín nhiệm, nhàn nhạt hỏi đầy miệng. Cái này tiểu thuyết ra, có cái gì tính uy hiếp? Đối mặt không phản đối Jin, Shirakawa Yu thở dài, dùng có chút thái độ mập mờ. Bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. Hắn có bằng hữu là quốc tế cảnh sát hình sự. Chấm ngoặc kép. Ồ, Jin sơ lược hơi nheo mắt lại. Shirakawa Yu nói tiếp. Ngoài ra, tuy rằng không có tình báo chuẩn xác hoặc là chứng cứ, có điều ta suy đoán, hắn cùng FBI đặc vụ cũng có chút quan hệ. Là cái không nhỏ mầm họa. Vì lẽ đó, ngươi hiểu ta ý tứ đi. Lão Jin, ngoặc kép, nhân nhà còn không thiêu đốt, tốt nhất trước tiên đem đốm lửa nhỏ, sao hỏa, thổi tắt, không phải sao. Nói đến đây, Shirakawa Yu ở điện thoại trước khóe miệng dơ dơ lên. Lời vừa nói ra, hiệu quả cũng là thật nổi bật. Jin sắc mặt, khó có thể khống chế bắt đầu nghiêm nghị. Đặc biệt nghe được FBI ba chữ thời điểm, Jin liền như là hồi tưởng lại khắc vào trong xương căm ghét như vậy. Âm lãnh độc ác cười. Ta biết rồi, kia xoa sơ, người cái tình báo này phân lượng có thể không nhẹ. Shirakawa Yu lúc này nụ cười càng sâu. Lần thứ hai vì là Jin tiết lộ cái tình báo. Sau đó thì sao lão Jin? Ta còn tra được khác một cái càng thú vị tình báo. Kudo Shinichi mẹ, Kudo Yukiko, ở hơn 20 năm trước, cùng một vị gọi làm Seren Vinyat nữ tinh, là bằng hữu. Seren Vinyat, Jin tự mình tự lặp lại một câu, vốn là không coi là chuyện to tát, có điều các loại, hắn đột nhiên động tác dừng lại. Seren Vinyat, danh tự này, thật giống cũng rất quen tai a. Trong thời gian ngắn không nhớ ra được, Jin lần thứ hai lựa chọn sử dụng search engine, sau đó thông qua tìm tòi phát hiện, này lại là một vị đã lùi vòng đại diễn viên. Đồng thời, cái này diễn viên thân phận, chính là Vermeer đã từng dùng qua thân phận. Nói cách khác, Vermeer tên kia, cùng cái kia cái gì Yukiko, ở hơn 20 năm trước từng có giao tình, là bằng hữu quan hệ. Ung dung suy đoán ra kết luận này, Jin lần thứ hai kéo ra một nụ cười lạnh, này nhưng là có chút ý nghĩa a. Vị kia cả ngày bí mật nữ nhân, chẳng lẽ đối với Kudo Shinichi cha mẹ hiểu rất rõ. Vội vã cắt đứt Shirakawa Yu điện thoại, Jin ngược lại bắt đầu cho Vermeer điện thoại quay số. Từ Shirakawa Yu nơi này được tình báo khá là thiếu thốn, hắn cần biện pháp Vermeer biết đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.